tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 232, dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các admin đã bắt đầu nhắm mục tiêu về phía gia đình của Mao Sozocho nên kể cả nhân viên chữa thương như Kosame cũng buộc phải ra trận. Kiyo, mình phải đi rồi. Kiyoharu yếu ớt gật đầu. Ngay sau đó, Aya dịch chuyển Kosame đi. Mở mắt ra cô đã thấy ngay được một dáng người thấp bé đang đứng gần đó. Không gian xung quanh không còn là tiệm cà phê nữa mà là một đường phố. Mục tiêu lần này là nhà của cậu đấy. Sasaki lên tiếng, Kosame nhìn quanh, đây quả nhiên là khu phố quen thuộc của nhà cô. Hai người tuy rằng mới gặp nhau thời gian khá ngắn, nhưng mà cũng khá quen thuộc với nhau. Cả hai không nói thêm gì nữa, đi vào trong nhà. Bằng hệ thống giám sát Dương Hằng để lại, bọn họ biết được lúc nào admin sắp tiếp cận, nhưng vị trí cụ thể thì không. Vì thế, đưa gia đình đến nơi an toàn càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu. Kosame, gia đình của cậu đây rồi. Có lẽ họ ở trên tầng 2, đang tìm kiếm, đột nhiên Kosame quay đầu lại, bởi vì cách đó không xa là một cảnh tượng kỳ dị. Một con thằn lằn hay rắn gì đó mặc sườn xám trồi lên từ bức tường, khiến cho mặt tường gợn sóng như là mặt nước vậy. Vẫn cái phong cách siêu thực rùng rợn kia, đây chắc chắn là admin không thể nghi ngờ. Nó không nhào lên tấn công ngay lập tức mà lần mình trở lại bức tường. Admin-san, ma thuật xuyên thấu. Sasaki, cẩn thận, biết rồi, cậu lên tầng trước đi. Đồng tử của Kosame co rút lại khi bức tường bên cạnh bắt đầu xuất hiện gợn sóng, cái đầu của con thằn lằn thò ra và mọc thêm một lưỡi dao ở phần miệng. Chỉ là nó đã bị Sasaki sử dụng cái tay cầm trò chơi đẩy ngược trở lại vào bức tường, đồng thời tạo ra một vết lõm to trên đó. Kosame muốn nói cảm ơn, nhưng tình hình hiện tại không cho bọn họ nhiều thời gian. Cô chạy lên tầng, gia đình của cô gồm cha mẹ, đứa em sơ sinh và đứa em trai nhỏ tuổi cũng chạy ra xem xét bởi động tĩnh dưới tầng. Kosame, sao vậy con? Xin lỗi mọi người, con không có thời gian giải thích. Aya, cô gọi điện thoại, Aya xuất hiện bên cạnh Kosame ngay tức thì. Cô giơ khẩu súng ma thuật của mình lên nhắm thẳng vào gia đình Kosame rồi bóp cò. Phốc, làn khói trái tim phủ xuống làm cho cả bốn người biến mất. Đến lúc này, Kosame mới khẽ thở phào một hơi. Cô cùng Aya lập tức chạy xuống dưới tầng. Bên dưới, khu vực hành lang dẫn lên cầu thang đã bị lõm xuống lỗ chỗ. Sasaki liên tục đánh mắt xung quanh, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào thì cô sẽ sử dụng năng lực. Bên trái, quả đúng như cô dự đoán, bức tường bên trái cô xuất hiện gợn sóng. Nhưng khi cô dự định đẩy lui nó như trước, bức tường bên phải cũng bắt đầu lay động. Cả hai bên sao, quả đúng là vậy, phần đầu cùng phần đuôi của con thằn lằn đồng loạt chui ra khỏi hai bên hành lang. Cả hai chỗ đó đều mọc ra những thứ sắc nhọn. Sasaki, Aya hét lên, dịch chuyển Sasaki đi ngay trước khi cô bị thương. Sau cùng, dịch chuyển cả cô lẫn Kosame trở về tiệm cà phê. Nhiệm vụ giải cứu thành công mỹ mãn. Lũ chuột nhanh nhào, admin-san chui ra khỏi bức tường, tức giận chửi rủa. Đối với các Mao Sozo, lũ admin đã không còn kiên nhẫn để ra vẻ thần bí nữa. Cùng lúc này, tại nhà của Kayo, trở lại nhà của mình sau hơn 4 tháng, Kayo rất muốn hồi tưởng thoáng cái. Đáng tiếc tình hình hiện tại không cho phép cô lãng phí dù chỉ là một chút thời gian. Kayo, sao con có thể? Rõ ràng con đã, xin lỗi mẹ con sẽ giải thích sau. Tuko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuko ở bên cạnh gật đầu, dùng chiếc khăn mùi xoa tẩm sẵn thuốc mê úp lên mũi của mẹ Kayo, khiến cho cô ấy lịm đi trong vòng tay của cô. Để mình, Mikari cưỡi chổi bay đến, Tuko nhanh chóng chất mẹ Kayo lên rồi bay đi. Một người nữa giải cứu thành công. Tuko, còn em trai của cô nữa. Kayo, quá mạo hiểm. Tuko không đồng ý rời đi lúc này, bởi vì nó không khác nào để Kayo một mình đối đầu với admin cả. Dù bọn cô đã mạnh lên so với hồi trước rất nhiều, nhưng mà nó vẫn quá nguy hiểm. Không sao đâu, tôi đã có sức mạnh của tất cả mọi người. Kayo bật mở chiếc gương gập 10 biểu tượng đã lấp đầy tất cả chỗ trống. Đây là thứ cô dựa vào, cũng là lòng tin của cô. Tuko biết mình không thể thuyết phục cô bé trước mắt này, thở dài rồi rời đi. Cô hướng thẳng đến bệnh viện, nơi mà em trai cô đang điều trị bỏng nặng trong đó. Chúng mày tự tin quá nhỉ? Admin Kayo lên tiếng, nó đeo một cái mặt nạ sói, trên người mặc vest. Nó kéo kéo tay áo như là để chuẩn bị, hướng thẳng về Kayo ở đằng trước. Vừa rồi, kể cả một admin như Kayo cũng bất ngờ trước cách hoạt động bài bản của các Mao Sozo. Ngay sau đó là bực tức từ khi nào mà đám cừu bọn chúng chăn dắt lại cho mình ngang hàng với chúng. Kayo không lên tiếng, kẻ thù càng khinh thường thì cô càng có lợi. Giống với Sayuki, cô quyết định lựa chọn một đấu một. tại nhà của Niziman, không ao hè căn chung cư kia, mà là nơi mẹ và em trai cô đang ở cũng đang diễn ra một trận chiến. Mẹ kiếp, tại sao sấm sét của ta không có tác dụng với con quái vật này? Cưng còn non lắm, Rina, đừng có đùa nữa. Tôi đâu có đùa, con chó này cứ như cao su vậy. Nó cách điện, Rina cũng cục xúc lên, khi mà cô đã bắn sét lần thứ ba mà Admin trước mắt vẫn không si nhê chút nào. Điển hình của việc gặp khắc chế. Zuhachi, một Admin từng bị Dương Hằng tiêu diệt trong quá khứ. Này đã tái sinh lại bằng một Mao Sozo nào đó đã hao hết tuổi thọ. Niziman đứng một bên chỉ có thể trấn an mẹ và em trai, sau cùng cũng gia nhập trận chiến. Cậy phép của cô hiện tại là cái bút bấm kế thừa từ Mikado. Nó là ma thuật dạng phòng ngự, nhưng không phải không có cách để phối hợp tấn công. Niziman bấm nút giam cầm Zuhachi vào trong hộp ma thuật sau rồi quay sang gào lên với Rina. Nhanh, Rina cắn răng, một quả cầu sét tích tụ đằng trước mặt nhắm thẳng về phía Zuhachi. Bắn, cầu sét phóng về phía Admin. Khi mà nó sắp va chạm với hộp ma thuật, Niziman nhấn nút thu hồi lại. Còn tên Admin thì lãnh đủ đòn sấm sét vừa rồi. Oanh, một phần kiến trúc bị nổ tanh bành, dọa cho em trai của Niziman ré lên vì sợ. Rina mệt mỏi khuỵu xuống, nhìn số lượng tuổi thọ chỉ còn lại chút ít trên cổ tay mà lắc đầu cười khổ. Thành công không, cả Rina lẫn Niziman đều chắc chắn rằng Admin đã ăn trọn cú đó. Nhưng họ không chắc nó đã bị tiêu diệt. Quả nhiên, nó vẫn lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, sấm sét trên người vẫn chưa tàn đi hoàn toàn. Gia đình Niziman đã sợ đến rúng người lại. Hôm nay đáng lẽ phải là một buổi tối bình thường cho tới khi cái thứ quái dị đằng kia xuất hiện. Rina muốn tiếp tục thôi động cây gậy phép. Chỉ là khi cô vừa động đậy, một cơn váng đầu khủng khiếp đã ập đến làm tầm mắt Rina đảo loạn, ngã gục ra nền nhà. Rina, Niziman hét lên, Rina không phản ứng chút nào, vẫn cứ nằm gục tại chỗ. Chết tiệt, bên trong tiệm cà phê, Suyuno khó nhọc mở mắt nói là mở mắt nhưng cô chỉ có thể hé mắt ra một đoạn nhỉ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một Aya đã đổ máu. Đôi mắt của cô đã đỏ thẫm vì máu chảy ra, cô chắc hẳn đã sử dụng năng lực rất nhiều. Dù vậy, Aya không hề cúi đầu, vẫn kiên cường đứng đấy. Aya, Suyuno nỗ lực gọi Aya, chỉ có điều hiện tại cô quá yếu, đến cả tiếng nói cũng không phát ra được. Aya, hãy nghỉ một chút đi. Bên phía Rina và Niziman đang rất nguy cấp, mình phải đi ngay. Aya, không để cô Same kịp ngăn trở, Aya đã tự bắn ma thuật vào mình rồi biến mất. Cô đau, cô mệt, cô kiệt quệ, nhưng cô không thể gục ngã được. Bởi vì có rất nhiều người mà cô phải bảo vệ. Cách chương.